Tiên ma đồng tu, chương 2634, bị phát hiện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Luân Hồi Phong, phía sau núi, Tổ Sư Từ Đường, hiện tại 800 dặm Thương Vân Sơn Mạch, tụ tập gần 100 vạn chính ma tu sĩ. Hầu như tất cả ngọn núi đều rất náo nhiệt, nhưng Luân Hồi Phong phía sau núi lại giống nhau thường ngày yên tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược Đạp Ánh Trăng. Xuất hiện ở nơi này Tổ Sư Từ Đường ngoài cửa lớn. Nơi đây vẫn cùng dĩ vãng một dạng. U tĩnh làm lòng người trong phát lạnh. Này hai ngọn trắng bệch đại đèn lồng. Tại gió đêm hạ từ từ lắc lư. Nhìn từ đàng xa, giống như là hai cái quỷ đồng tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tổ Sư Từ Đường đối với bất kỳ môn phái nào mà nói. Đều là trọng địa, Thương Vân Môn có rất nhiều từ đường. Tại Luân Hồi Phong phía trước núi có một cái đại từ đường. Tương tự Nguyên Thủy Tiểu Trúc các loại Thương Vân trưởng lão chỗ cư trụ. Cũng có tiểu từ đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng phía sau núi chỗ này từ đường. Nhưng là tối trọng yếu nhất một cái. Phía trước núi đại từ đường. Chỉ là vì mê hoặc địch nhân dùng. Ninh Hương Nhược đối với trông coi tại Tổ Sư Từ Đường bên trong cái kia già trên 80 tuổi lão nhân tràn đầy hiếu kỳ. Cái này lão nhân tựa hồ cái gì cũng biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là cái này lão nhân dẫn dắt chính mình đi rừng trúc phong ấn. Lấy ra ban trúc thủy này miếng số 7 tổ chức ngọc bài. Lúc trước phát hiện trưởng môn sư thúc tại trong mật đạo dùng địa mạch sát khí tu luyện chân pháp. Cũng là cái này lão nhân bỗng nhiên xuất hiện. Đem chính mình cứu được đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược có thể cảm giác ra. Cái này lão nhân đối với chính mình không có địch ý, nếu không nàng đã sớm chết. Tối nay vừa trở lại Thương Vân. Nàng cũng có chút không thể chờ đợi được đi tới phía sau núi. Nàng muốn cởi bỏ nghi ngờ trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng hít một hơi thật sâu. Đẩy ra Tổ Sư Từ Đường cao lớn cửa gỗ. Giang Thủy Du như trước ngồi ở thần án trước trên bồ đoàn. Dụng tâm điêu khắc một khối mộc đầu. Mắt to tiểu thú mộng yểm thú đem chính mình đoàn đã thành một cái tiểu cục thịt. Ghé vào thần trên bàn ngủ, nghe được thanh âm, hắn chẳng qua là híp mắt nhìn một chút, sau đó tiếp tục ngủ. Cảm giác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược đi tới Giang Thủy Du bên người. Giang Thủy Du không có xem nàng, vì vậy nàng phải đi cho lịch đại tổ sư thượng hương. Thượng hết hương phía sau, Giang Thủy Du mới mở miệng nói. Trên người của ngươi lệ khí rất nặng. Chắc là một trận chiến này. Ngươi giết Lục Qua Thịnh gây ra a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược nói. Là giết mấy người. Nhưng bọn hắn đều là đáng chết chi nhân. Ta không giết bọn hắn. Bọn hắn phải giết ta. Giang Thủy Du gật đầu nói. Tu chân chi nhân tối kỵ nhất đúng là tâm ma. Giết chóc thì là nhất dễ dàng sinh sôi tâm ma. Ngươi muốn nhớ kỹ, kiếm của ngươi chỉ giết đáng chết chi nhân. Không thẹn với lương tâm, liền sẽ không bị tâm ma cắn trả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vãn bối hôm nay mới từ Nam Cương trở lại Thương Vân. Lúc này đây đêm khuya đến đây. Là có một việc hỏi thăm tiền bối. Giang Thủy Du nói. Là về này khối ngọc bài sự tình a. Ninh Hương Nhược cũng không kỳ quái Giang Thủy Du có thể đoán được chính mình ý đồ đến. Nàng từ trong lòng xuất ra ngọc bài, nói, chiều hôm qua, ngọc bài phát sinh chấn động, tựa hồ cùng một đoạn trầm thấp tiếng kèn có quan hệ. Ngươi cùng ta đã từng nói qua, vòng linh kèn là có thể triệu hoán ngọc bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày hôm qua tiếng kèn có phải hay không vong linh kèn? Lời vừa nói ra, Giang Thủy Du trong tay tấm bảng gỗ rơi xuống. Ghé vào thần trên bàn nằm ngáy o, o, mộng yểm thú. Cũng dựng lên lỗ tai. Đầu chậm rãi dơ lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Thủy Du trên người ngọc bài. Chiều hôm qua cũng đã xảy ra một loạt chấn động. Lúc ấy nàng đã biết rõ. Vòng linh kèn lại bị người cho thổi lên. Nhưng kèn thanh âm không giống quỳ nghiêu đại cổ có thể truyền xa như vậy. Cho tới bây giờ, nàng cũng không biết vòng linh kèn đến cùng tại cái gì phương vị. Càng không biết tại trong tay ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giờ phút này Ninh Hương Nhược nói ngày hôm qua nàng đã nghe được tiếng kèn. Nói rõ vong linh kèn lúc ấy khoảng cách Ninh Hương Nhược phi thường vô cùng gần. Giang Thủy Du thất thanh nói. Ngươi đã nghe được tiếng kèn. Vong linh kèn là ai thổi lên? Tại trong tay ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, ta cũng không biết là ai. Nàng đem chiều hôm qua tại Ngư Long trại sườn núi nhà đá chuyện đã xảy ra. Đơn giản cùng Giang Thủy Du nói một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Thủy Du sau khi nghe xong. Mặt lộ vẻ trầm tư. Một lát sau nói. Lúc ấy trong nhà đá. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất U, Hoàn Nhan Vô Lễ. Phong Vô Ngạn, Vương Tại Sơn 5 người. Trên người của bọn hắn không nên có vong linh kèn a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược như trước lắc đầu. Nói, đi vào chỉ có 5 người này. Về phần trong phòng bắt đầu có người hay không? Ta đây cũng không rõ ràng lắm. Ngay tại Giang Thủy Du nghi hoặc thời điểm, mộng yểm thú thanh âm tại trong óc của nàng vang lên. Nói. Vòng linh kèn tại mỹ nhân Ngư Giao Quang trên người. Chính là thiên ôm thiên lôi oanh đối với Hoa Vô Ưu một trận chém loạn chính là cái kia què chân thiếu nữ. Ngày hôm qua thổi lên vòng linh. Kèn người có 3 cái. Theo thứ tự là Giao Quang. Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất U. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang Thủy Du mặt mo lại lần nữa cứng lại đi một tí. Tại trong linh hồn cùng mộng yểm thú trao đổi. Làm sao ngươi biết? Mộng yểm thú cạc cạc nói. Tại ta tinh thần lĩnh vực trong. Không có bất kỳ bí mật. Ngươi cho rằng trên người mọi người đều mang theo hỗn linh châu a hát. Ta tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải. Rơi xuống một đạo linh hồn ấn ký. Chỉ cần hắn xuất hiện ở ta phạm vi 300 dặm phạm. Vây ở trong. Ta có thể nhẹ nhõm tìm được hắn, thông qua tinh thần lực rót vào linh hồn của hắn, đọc đến hắn nhớ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đến đây, mộng yểm thú thanh âm bỗng nhiên cắt đứt. Giang Thủy Du nói, ngươi làm sao vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mộng yểm thú nước miếng rầm rầm chảy xuôi theo. Nói, đừng quấy rầy ta. Ta đang nhìn trò hay đâu này. Tinh thần lực của hắn lặng lẽ xông vào Diệp Tiểu Xuyên linh hồn. Diệp Tiểu Xuyên thấy hết thảy. Chẳng khác nào hắn chỗ đã thấy. Cũng tỉ như hiện tại. Diệp Tiểu Xuyên chồng mông lên ngồi xổm chân tường. Hai tay nhìn một cái mở cửa sổ ra một đạo khe hở. Có thể thông qua tơ lụa bình phong. Chứng kiến bình phong mặt khác một bên. Một cô nương đang tại tắm rửa, nhưng thùng tắm rất cao, nhìn không tới mấu chốt hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt, chỉ có thể thông qua ánh nến loáng thoáng chứng kiến đại khái hình dáng. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên liền đem cửa sổ khe hở đẩy càng lớn. toàn bộ đầu đều duỗi đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói thật ra, hắn cảm giác mình làm người rất thất bại. Tại Bắc Cương Hắc Xâm Lâm cùng với Vân Sư tỷ thề non hẹn biển. Xác định yêu đương quan hệ, đều đi qua mấy năm. Dựa theo bình thường thủ tục quá trình, hai người đã sớm tương cứu trong lúc hoạn nạn. Tổng Trung đăng cực vui mừng chi cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả nhưng bây giờ chỉ có thể nằm sấp chân tường. Thậm chí ngay cả Vân Khất U Khuê phòng, hắn đều không có đi vào. Doài, Vượng Tài cũng có phải hay không một cái đèn đã cạn dầu. Hắn ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai, đem tròng mắt đều nhanh chừng đi ra, cũng nhìn không tới một ít thực chất tính đồ vật, nhanh chóng là vò đầu bứt tai, thật sự không nhịn nổi, vậy mà kêu vài tiếng. Theo Diệp Tiểu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xuyên trên bờ vai, bay đến Vân Khất U bên thùng tắm bình phong thượng, lần này thấy rõ. Quả nhiên là mỹ nhân đi tắm a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ không ổn lúc. Một đoàn bóng đen trước mặt đánh tới. Hắn hiện tại nửa người đều thông qua cửa sổ thò vào Vân Khất U Khuê phòng. Muốn tránh cũng trốn không được. Chỉ cảm thấy bộ mặt một hồi kịch liệt đau nhức. Hắn ai u một tiếng. Tập trung nhìn vào. Chỉ thấy chỉ là một nữ nhân dày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U cái này dày ném có thể so sánh Phong Thực Tuyết ném quả táo chuẩn nhiều. Diệp Tiểu Xuyên máu mũi chảy dài. Hắn vừa thò tay lau lau rồi máu mũi. Một cái mập mạp cái bóng màu đỏ bay tới. Không cần nhìn, nghe Vượng Tài bén nhọn tiếng kêu đã biết rõ. Hắn cũng bị Vân Khất U cho ném đi ra, lại đập vào Diệp Tiểu Xuyên trên mặt. Người đăng, trang nần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.